Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, cái khác giáng lâm người. Vô sinh sát kiếm tổng cộng có 11 tầng, tầng thứ 7 cũng tạm được, đoán chừng so vừa rồi kia che mặt người áo đen thủ lĩnh không kém là bao nhiêu. Nếu như song phương tái chiến một lần, bằng vào tinh xảo khinh công có khả năng chiến thắng đối phương cũng khó nói. Chỉ là mới 7 tầng vô sinh sát kiếm đương nhiên không hợp hắn ý. Thuộc tính dị năng bảng trên biểu hiện còn có thể tăng lên. Ý niệm của hắn như chùy hung hăng đập xuống, ở ngoài ngàn dặm cái nào đó vũng bùn bên trong, một con có thường nhân đầu lớn, toàn thân bùn màu nâu ếch châu ghé vào trong bụi cỏ. Trống đại đại hai mắt trừng mắt bầu trời, từng tiếng to lớn mà thê thảm, oa, tiếng kêu truyền thật xa. Nếu có người hiểu con ếch ngữ liền sẽ biết cái này ếch châu đang nói cái gì. Nằm thảo, lần này xong đời, vậy mà giáng lâm đến một con ếch xanh trên thân, thua thiệt đổ máu. Ở ngoài ngàn dặm một phương hướng khác, trong rừng mặt đất bầy khắp khô héo lá rụng, đột nhiên một mảnh lá rụng dưới đáy truyền đến một trận dồn dập kêu to. Hai cây đầu ngón tay thô xúc giác duỗi ra, sau khi từ đó leo ra một cánh tay thô giáp lưng hắc tỏa sáng con rết. Con rết phía đối diện trên một đầu côn trùng làm như không thấy, ngẩng đầu nhìn kẽ cây bên trong bắn xuống ánh nắng, tựa hồ đang ngẩn người đồng dạng rất lâu không có nhúc nhích. Lại một tòa thành trì bên trong, một cái trong miếu hoang ngổn ngang lộn xộn nằm 10 cái quần áo tả tơi tên ăn mày. Đột nhiên, một cái gầy còm như củi còn đoạn mất một cánh tay lão đầu đột nhiên mở to hai mắt. Đục ngầu hai mắt chậm rãi biến thanh minh, rồi cúi đầu xuống dò xét tự thân. Trên mặt vui mừng lập tức kéo xuống, lộ ra cười khổ, lại là cái cụt một tay lão đầu. Ta nên may mắn chuyển sinh trưởng thành vẫn là phiền muộn là cái như thế cái quỷ thân phận đâu. Cắn răng, hắn đưa tay lật một cái. Một chương chỉ có hắn mới có thể nhìn thấy hiện ra màu vàng xanh nhạt tấm thẻ tại lòng bàn tay chậm rãi chuyển động. Thật vất vả đi vào thế giới này, cơ hội khó được, liều mạng. Tâm niệm vừa động, tấm thẻ biến mất, lại lấy ra một viên tản ra động người vầng sáng lăng hình thủy tinh một nắm. Đạo đạo hào quang từ khe hở bên trong dâng lên, mà trên người hắn khí tức cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Đợi đến bàn tay hắn buông ra, lăng hình thủy tinh đã biến mất, mà trên người hắn phát ra khí tức đã phi thường cường đại. Thời gian dài ăn xin phơi gió phơi nắng mà biến khô héo làn da bất chi bất giác biến cứng cỏi. Gầy còm như tài thân thể giống thổi phồng đồng dạng phồng lớn một vòng. Hai mắt bên trong hai đạo tinh quang bắn ra gần thước. Hắn chậm rãi đứng lên, nhìn chung quanh vẫn còn trong ngủ mê tên ăn mày một chút. Một bước phóng ra mấy mét bên ngoài, rất nhanh biến mất tại trong miếu hoang. Không bao lâu mặt trời lên đến bầu trời từ miếu hoang đỉnh bắn thẳng đến xuống tới. Đám ăn mày nhao nhao tỉnh lại chuẩn bị ăn xin. Không ai phát hiện trong đám người thiếu đi cái lão nhân. Lại có một tòa chiếm diện tích cực lớn trạch viện. Tại hậu viện một đạo tường đỏ về sau, nào đó một gian tràn ngập khuê phòng nữ tử phong cách trong xương phòng. Lụa mỏng trên giường hoa nằm một cái dung mạo tuyệt mỹ thiếu nữ. Thiếu nghiêng, nữ tử chậm rãi mở ra một đôi tinh mâu, ánh mắt đầu tiên là nghi hoặc, rồi mừng rỡ đứng dậy dò xét bốn phía, ánh mắt rơi vào bên giường sơ bàn trang điểm trên gương. Bên trong phản chiếu sự cấy trên đang có nhất tuyệt mỹ nữ tử chính nhìn xem chính mình. Lần này giáng lâm coi như không tệ, xem ra vẫn là cái tiểu thư khuê các, nữ tử hai mắt cong thành tháng răng. Thanh âm thanh thúy như linh, nàng nhìn về phía gian phòng, tại tường góc đông bắc trưng bày một màu đỏ tía giá sách. Ấm áp ánh nắng từ màu son khắc hoa cửa gỗ thấu lúc tới, vụn vặt rơi tại một thanh trống lên cổ cầm bên trên. Màu hồng rèm cửa theo gió từ ngoài cửa sổ mang vào một chút cánh hoa. Nhẹ nhàng phất qua dây đàn. Trong phòng bày biện một cái ba cước thanh đồng lư hương. Trận trận lượn lờ thuốc lá từ trong lò dâng lên. Bao bọc lấy rèm cửa. Tràn ngập cả gian hương khuê. Khắc hoa cửa gỗ bên ngoài. Mấy cây thật dài cây gậy trúc trên kệ. Bò đầy hoa đằng. Đông đúc lá xanh lộ ra màu đỏ tím đóa hoa. Lại kiều nộn, lại tiên diễm. Xa xa nhìn lại, giống như một thớt mỹ lệ màu gấm. Nàng lôi kéo bên giường linh đang. Lập tức có thị nữ tiến đến giúp nàng sơ trang cách ăn mặc. Thật lâu, rèm cửa tách ra. Một vị mỹ nhân tuyệt sắc như từ trên trời giáng lâm nhân gian. Lại như họa bên trong đi vào hiện thực. Ánh sáng bên trong phòng tựa hồ cũng sáng lên giống như. Trên thân thị nữ nhịn không được khen. Tiểu thư thật xinh đẹp. Không biết vị nào công tử tam sinh hữu hạnh có thể được đến tiểu thư lọt mắt xanh. Tuyệt sắc nữ tử khóe môi hơi cong lên trên. Trong tay màu trắng quạt giấy nhẹ nhàng ngăn trở. Phất phất tay. Các ngươi đi xuống trước đi. Hai thị nữ có chút khom người rời phòng. Tuyệt sắc thiếu nữ nhìn về phía ngoài phòng, khẽ thở dài nói, lần này, tâm nguyện của nàng là gả cho thiên hạ lợi hại nhất thanh niên anh hùng. Đây thật là sầu sát bản cô nương, núi hoang bên trong, Diệp Thần kiếm trong tay lắc một cái, lặng yên không một tiếng động đâm xuyên trước mắt một viên to bằng bắp đùi cái cổ siêu vẹo cây. Ở giữa không một tia thanh âm. Ngay cả đâm xuyên thân cây lúc đều không một tia thanh âm. Hảo kiếm pháp, đột nhiên xuất hiện tán thưởng để hắn tâm nhảy một cái. Trong nháy mắt, quay người, nhìn thấy một người áo đen từ trong rừng cây đi tới. Hắn con người co rụt lại, hắc y nhân kia cùng lúc trước giết người áo đen trang phục đồng dạng. Nhưng trước đó ba tên người áo đen đều là che mặt. Còn hắn thì lộ ra gương mặt, tựa hồ cũng không sợ bị người nhận ra. Người áo đen chắp tay sau lưng đi đến Diệp Thần trước mặt 10 mét ngoại chạm định. Mỉm cười nói, tuổi còn nhỏ liền có như thế tu vi. Ngươi là thiên tài, Diệp Thần toàn thân nội lực đã nhấc lên, chân hiện lên bát tự tách ra. Tuy có thể lấy làm ra bất kỳ phản ứng nào. Trên mặt không cái gì biểu lộ nói ra. Các hạ có thể hay không giải ta một nỗi nghi hoặc? Hắn hỏi một đằng, trả lời một nẻo người áo đen cũng không có sinh khí. Vẫy tay vừa nhấc, ngươi nói, hắn trầm giọng hỏi, có thể hay không nói cho ta các ngươi vì sao muốn diệt ta nhất tự kiếm môn? Người áo đen không lập tức trả lời, mà là trầm ngâm một chút mới trả lời, diệt ngươi nhất tự kiếm môn không phải chúng ta. Bản tọa chính là thánh giáo sát đạo ngũ đại đạo chủ một trong sát sinh đạo chủ. Lấy người tiền tài, trừ tai họa cho người, là có người mời chúng ta xuống tay với nhất tự kiếm môn. Ngươi muốn tìm cố chủ báo thù. Diệp Thần nghe cười lạnh, cố chủ tất nhiên muốn tìm, nhưng động thủ là các ngươi. Người áo đen cũng chính là ma giáo sát đạo ngũ đại đạo chủ một trong sát sinh đạo chủ đầu tiên là nhẹ gật đầu. Lại lắc đầu, nói ra, ngươi nói không sai, bất quá, lần này động thủ là vô sinh đạo, ta chỉ là vừa lúc mà gặp, cho nên ngươi muốn tìm vô sinh đạo đi báo thù. Diệp Thần hơi nghi hoặc một chút, các ngươi không đều là một phái, khác nhau ở chỗ nào? Ha ha ha. Người áo đen cười to nói, vô sinh đạo là vô sinh đạo, quan ta sát sinh đạo chuyện gì? Diệp Thần còn muốn hỏi, nhưng sát sinh đạo chủ đánh gãy hắn, trực tiếp hỏi, tiểu tử, bản tọa nhìn ngươi ngộ tính không tệ, cực kỳ phù hợp bản tọa võ công, có hứng thú hay không bái bản tọa vi sư? Không hứng thú, hắn trực tiếp cự tuyệt, ngươi có thể nghĩ tốt. Vô sinh đạo chủ là trên giang hồ cao thủ hàng đầu. Lấy ngươi bây giờ tu vi là không thể nào báo được thù. Huống hồ, chân chính diệt ngươi môn thế lực so trong tưởng tượng của ngươi còn cường đại hơn. lấy ngươi bây giờ tu vi cường đại hơn nữa gấp 10 cũng báo không được thù. Ngươi như bái bản tọa vi sư, tương lai nếu như có thể đánh bại bản tọa kế nhiệm sát sinh đạo chủ chi vị, nhưng thúc đẩy bản nói tất cả mọi người vì ngươi sử dụng. Cái này há không lại so với một thân một mình cơ hội báo thù phải lớn hơn nhiều. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com hương. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.